Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775, phế bỏ hắn bốn chi. Bành, thanh niên nghe được Bạch Phong lời này về sau, tức giận tăng vọt, một chân trực tiếp đạp lăn Bạch Phong trước người cái bàn. Rượu trên bàn đồ ăn rơi lả tả trên đất, ngươi cũng dám để cho ta lăn. Ngươi biết ta là ai không? Để ngươi ra giá, cho ra một cái bình thường giá cả ta tới mua. Đã rất nể mặt ngươi. Ngươi đây là tại cố ý kiếm chuyện tình sao? Thanh niên lúc này căm tức nhìn Bạch Phong. Lạnh giọng nói ra, Bạch Phong lúc này trực tiếp theo trên ghế ngồi đứng lên. Không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm thanh niên trực tiếp mắng to. Ta con mẹ nó chẳng cần biết ngươi là ai. Còn dùng bình thường giá cả mua sắm sủng vật của ta rất cho ta mặt mũi. Người con mẹ nó tính toán cái mấy cái. Lão tử nói qua muốn bán không? Người con mẹ nó nói thật giống như đã là ngươi một dạng. Thảo, ngươi, người con mẹ nó cũng dám mắng ta. Thanh niên nghe được Bạch Phong mắng to về sau. Trực tiếp bị chửi mộng. Kịp phản ứng về sau. Tức hổn hển trực tiếp hét lớn. Tôn Điền Hạ, phụ thân chính là Quang Minh giáo đình 12 giáo chủ một trong. Địa vị gần với tứ đại bạch y chủ giáo cùng giáo hoàng. Cho nên từ nhỏ một mực nuông chiều từ bé. Tính cách kiêu căng rất. Lúc này bị Bạch Phong làm nhục như vậy chửi rủa, làm sao có thể không tức giận? Tốt, tốt, tốt, tiểu tử, cũng dám làm nhục như vậy tại ta. Không cho ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng của ta. Còn thật sự cho rằng ta Tôn Điền Hạ dễ khi dễ sao? Tôn Điền Hạ lúc này trực tiếp bạo phát ra cấp 2-3 đoạn quang hệ đấu khí khí tức. Nắm tay phải xen lẫn quang hệ đấu khí như thiểm điện hướng về Bạch Phong đánh tới. Hả? Bạch Phong cảm giác được đối phương một quyền này lực lượng. Nếu quả thật đánh trên người mình, không chết cũng phải trọng thương. Mi đầu lúc này gấp nhíu lại. Trực tiếp đối bên cạnh Trương Đức Soái nói. Phế bỏ tứ chi của hắn. Vốn là Bạch Phong không định đối với đối phương ác như vậy. Nhưng đối phương đã xuất thủ ác độc như vậy. Vậy hắn cũng sẽ không nuông chiều đối phương. Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trong mắt lóe lên một vệt kinh mang. Tại đối phương nắm tay phải sắp rơi vào Bạch Phong trên người thời điểm. Tay phải như thiểm điện xuất thủ. Trong nháy mắt bắt lấy đối phương quyền đầu. Trưng, Tôn Điền Hạ lúc này nhìn đến hữu quyền của mình bị Trương Đức Soái gắt gao bắt lấy. Chính mình nắm tay phải lực lượng tức thì bị đối phương không nhìn. Kinh hãi hai mắt đột nhiên trợn tròn lên. Đáng chết, buông ra. Tôn Điền Hạ không ngừng nếm thử rút ra chính mình bị bắt lại nắm tay phải. Nhưng đối phương tay phải thì còn như kìm sắt đồng dạng. Để hắn căn bản là không có cách quất ra mảy may. Phản mà không ngừng mạnh mẽ quất rồi. Để hữu quyền của hắn sinh ra đau đớn cực lớn. Để sắc mặt hắn biến cực kỳ khó coi. Chuẩn bị xong chưa? Trương Đức Soái băng lãnh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Mà nghe nói như thế sau Tôn Điền Hạ lập tức sửng sốt nói. Chuẩn bị tốt cái gì? Trưng, vừa mới nói xong, Tôn Điền Hạ đột nhiên vang lên vừa mới Bạch Phong nói để lão gia hỏa này phế bỏ tứ chi của hắn. Hai mắt đột nhiên trợn tròn, trong mắt càng là tràn ngập lên vô tận vẻ sợ hãi nói. Ta, phụ thân của ta thế nhưng là Quang Minh giáo đình 12 giáo chủ một trong. Các ngươi tốt nhất lập tức thả ta. Không phải vậy, cũng đừng nghĩ bình yên vô sự đi ra Quang Minh Thánh Thành. Nói hết à, Bạch Phong lúc này nhìn chăm chăm bị dọa sợ Tôn Điền Hạ thần sắc nghiền ngẫm mà hỏi. Hả? Tôn Điền Hạ nghe được Bạch Phong lời này. Chau mày lên, nhìn lấy Bạch Phong nói. Ta cũng không phải đang hù dọa các ngươi. Các ngươi tốt nhất lập tức thả ta. Chỉ cần thả ta, ta coi như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Lão Trương, phế bỏ. Bạch Phong nghe được Tôn Điền Hạ mà nói về sau. trực tiếp lắc đầu, đối Trương Đức Soái ra lệnh, kẹt, kẹt, kẹt, kẹt, theo bạch phong thoại âm rơi xuống. Một trận xương vỡ vụn thanh âm trong nháy mắt theo yên tĩnh vô cùng tửu lâu bên trong vang lên. Tùy theo mà đến cũng là Tôn Điền Hạ thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết. A, a, bị phế sạch tứ chi Tôn Điền Hạ lúc này nằm trên mặt đất lộ ra vô cùng thống khổ thần sắc lớn tiếng. Kêu thảm, bởi vì tứ chi xương cốt bị nghiền nát mãnh liệt đau đớn. Trên mặt thống khổ thần sắc càng là dữ tợn vô cùng. Hỗn đàn, hỗn đàn, các ngươi chờ xem, phụ thân ta không bao lâu thì sẽ tới. Toàn bộ các ngươi đều phải chết, toàn bộ đều phải chết. Tôn Điền Hạ lúc này đã sớm bị thống khổ đánh tan thần trí. Lúc này nhìn lấy Bạch Phong, Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng ba người điên cuồng kêu gào. Hoàn toàn quên mình lúc này vẫn là ba người tùy ý chém giết thịt cá. Bạch Phong lúc này đi vài bước, tại Tôn Điền Hạ trước người ngồi xổm xuống, nhìn đối phương cái kia tràn ngập lửa giận nhìn lấy ánh mắt của mình cười lạnh nói. Từ giờ trở đi, người muốn là tại dám nói một câu hoặc là phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Ta thì chặt đứt ngươi một ngón tay không có thì ngón chân. Không muốn cho là ta đang nói đùa. Không tin ngươi thì thử một chút. Soát, vốn đang tại thỉnh thoảng hét thảm một tiếng Tôn Điền Hạ. Nghe được Bạch Phong lời này về sau, lập tức đã ngừng lại chuẩn bị hô lên tiếng kêu thảm thiết. Nhìn lấy Bạch Phong ánh mắt càng là trong nháy mắt tràn đầy hoảng sợ. Đã đối phương đã dám phế bỏ tứ chi của hắn. Cái kia tại chặt đứt ngón tay của hắn ngón chân lại có cái gì không dám. Cho nên Tôn Điền Hạ không chút nào cho rằng đối phương là đang hù dọa hắn. Hắn hoàn toàn tin tưởng đối phương là một cái nói được thì làm được phong tử. Không chỉ cái này lúc Tôn Điền Hạ cho rằng Bạch Phong là phong tử. Chung quanh đông đảo thực khách cũng đều cho rằng Bạch Phong cùng Trương Đức Soái, Triệu Hàng ba người đều là phong tử. Đối phương đã biểu lộ thân phận của mình, lại còn dám đối phương xuất thủ. Đây không phải phong tử là cái gì? Nơi này là địa phương nào? Quang Minh Thánh Thành, Quang Minh Giáo Đình Tổng Bộ, mà Tôn Điền Hạ phụ thân thế nhưng là địa vị cực cao 12 giáo chủ một trong. Đây không phải tại động thổ trên đầu Thái Tuế à? Không là muốn chết là cái gì? Mà sớm tại Tôn Điền Hạ tìm Bạch Phong bọn họ phiền phức. Nghe được Bạch Phong trực tiếp kêu giá 11 tỷ thời điểm, liền đã có người đi tìm Tôn Điền Hạ phụ thân rồi. Hỗn đàn, đúng lúc này, một cỗ cực kỳ khủng bố ma lực khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tửu lâu. Tất cả mọi người tại cỗ này tràn ngập cuồng bạo nổi giận ma lực khí tức phía dưới. Đều toàn thân run rẩy. Mà một tên thân xuyên ma pháp bào màu trắng trung niên nam tử. Lúc này chính là một mặt tức giận nhìn lấy ngã trên mặt đất. Tứ chi bị phế sạch Tôn Điền Hạ. Phụ thân, Tôn Điền Hạ nhìn đến từ cửa lầu người tới. Nhịn không được sợ hãi lẫn vui mừng. Trực tiếp hô to lên. Đoạn một ngón tay, nghe được Tôn Điền Hạ mà nói về sau. Bạch Phong trực tiếp đứng lên. Đối bên cạnh Triệu Hàng ra lệnh. Triệu Hàng nghe xong cười lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên xuất hiện một thanh màu đen chiến đao, giơ tay chém xuống. Trong chớp mắt, Tôn Điền Hạ tay phải ngón út liền trực tiếp bị chảm xuống dưới. Ngay tại Tôn Điền Hạ tại đoạn chỉ đau nhức trùng kích thần kinh đại não, chuẩn bị điên cuồng đau hô một tiếng thời điểm, Bạch Phong cái kia như ma quỷ thanh âm bỗng nhiên vang lên nói. Nhớ kỹ, chỉ cần ngươi dám kêu rên hoặc nói chuyện, ta thì đọa ngươi một ngón tay. Nghe được Bạch Phong cái này băng lãnh nhắc nhở, Tôn Điền Hạ sửng sốt cắn chặt răng rên khẽ một tiếng. Đem lập tức liền kêu rên đi ra hô to một tiếng cứ thế mà nén trở về. Mà nhìn đến con của mình tại trước mắt mình bị phế sạch nhất chỉ vốn hẳn nên càng thêm chấn nộ Tôn Phi lại là không có như trước đó như vậy tức giận. Bởi vì Bạch Phong, Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng ba người vậy mà hoàn toàn không thấy ma lực của hắn khí tức uy áp. Cái này vốn cũng không phải là một kiện bình thường sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.